Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo. Chương 38, góc truyện audio.com. Cô bé lại hỏi mẹ. Mẹ, mẹ có thấy chú Lãnh rất giống ba ba con không? Cô nghe xong giật nảy mình sau một giây bình tĩnh rồi nói. Sao con lại nói như vậy? Người trong ảnh mẹ đưa cho con xem thật sự rất giống mà tuy rằng có hơi khác một chút xíu. Cô bé nói rồi lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ cuộn lại với nhau thành một vòng tròn nhỏ thể hiện sự chút xíu của cô bé. Chú Lãnh không phải, con nhìn nhầm rồi, ba ba không xấu xa như chú Lãnh. Mẹ, chú Lãnh rất xấu xa sao? Phải, nhưng hôm con đi lạc chú Lãnh đã mua kẹo cho con còn muốn đi tìm tỷ tỷ cho con nữa mà. Cô bé lại quay ra hỏi Lãnh Vân, chú Lãnh chọc giận mẹ cháu sao? Tại sao mẹ lại bảo chú xấu xa? Anh cười cười nói, thật sự thì chú cũng chọc giận mẹ cháu. Tại sao chú không xin lỗi mẹ cháu để mẹ cháu nguôi giận à? Mỗi lần cháu làm sai cháu xin lỗi mẹ cháu đều tha lỗi cho cháu. Nói rồi cô bé lại quay sang mẹ nói, mẹ có thể tha lỗi cho chú không? Chú ấy không hề chọc giận mẹ chuyện gì cả. Nhưng sao, không nhưng nhị gì cả. Cô hơi lớn tiếng nói. Rồi lại dịu giọng hỏi, con đã ăn gì chưa? Con vẫn chưa, vậy ở đây với chú Lãnh mẹ đi mua đồ ăn cho con. Cô để anh lại vì muốn Tiểu Mộc nói chuyện nhiều một chút với Lãnh Vân ba nó. Nhan Thiên Nguyễn vừa đi, Tiểu Mộc đã hỏi Lãnh Vân, chú không chọc giận mẹ cháu tại sao mẹ cháu lại nói chú thế nhỉ? Chú chọc giận mẹ của Tiểu Mộc rồi. Nhưng là chuyện rất lớn nên mẹ Tiểu Mộc không muốn tha lỗi cho chú nên mới nói thế. Để tỷ tỷ về cháu sẽ nói giúp chú nha. Chú đừng buồn, tuy bên ngoài chú không buồn nhưng thật ra chú đang buồn đúng không? Thật sự bị con nhìn ra rồi. Anh cười cười rồi hỏi. Tiểu Mộc ba con đâu? Tại sao không đến thăm con? Tỷ tỷ nói ba ba ở rất xa không về được. Giọng Tiểu Mộc buồn buồn. Tiểu Mộc có thể cho chú xem anh ba ba của cháu được không? Được, để cháu lấy cho chú. Cô bé lấy từ trong túi áo khoác của mình một tấm ảnh rồi đưa cho anh. Rồi nói, chú thấy ba ba cháu thế nào? Có phải rất đẹp trai không? Anh vừa nhìn thấy thì ngạc nhiên hỏi. Đây đúng là ba ba cháu sao? Phải, là tỷ tỷ đưa cho cháu xem rồi nói đây là tấm ảnh duy nhất của ba ba không được mất. Cháu vẫn lén lấy đem theo bên mình, nếu để tỷ tỷ thấy chắc chắn sẽ giận cháu cho mà xem. Được, chú không nói cho mẹ cháu biết. Ba ba cháu rất đẹp trai. Chấm, anh ngạc nhiên cũng chẳng có gì lạ vì đó là hình của anh. Chính xác là hình của anh 5 năm về trước. Anh vừa mừng vừa giận. Mừng vì cô không có lý do cự tuyệt anh nữa. Giận là cô đã nói dối anh con cô mới chỉ 3 tuổi để đánh lạc hướng là cô đã kết hôn để anh từ bỏ. Anh cũng định từ bỏ nhưng từ giây phút nhìn thấy tấm ảnh trong tay Tiểu Mộc anh đã có dũng khí kéo cô trở về bên cạnh mình rồi. Kết chương.